79. Việc đưa mọi sự vào con đường giống như phương thuốc của nhà trị liệu trẻ trung. Ngay cả những chúng sinh xấu ác cũng không hiện hữu ngoài tâm ta, không bám chấp, hãy thoát khỏi mọi sự sinh khởi. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Câu kệ này chỉ dẫn cho hành giả Mahamudra cách sử dụng mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu, trên con đường. Nhà trị liệu trẻ trung là một y sĩ nổi tiếng vào thời Đức Phật. Ông có thể nhận ra những dược tính của mọi loại cây cỏ và đá và biết cách sử dụng bất kỳ điều gì, kể cả chất độc, để làm ra thuốc. Tương tự như thế, ta có thể sử dụng mọi kinh nghiệm của ta trong việc thực hành, đặc biệt là trong việc nghiên cứu và thực hành Mahamudra. Ta biết rằng bản tánh của mọi sự là trống không, tức tánh không, nên không có gì để từ bỏ. Ví dụ như nếu tham muốn sinh khởi, hãy kiềm chế để không đi theo tư tưởng này và hãy thực hành việc nhìn vào bản tánh của nó như tánh không. Những tư tưởng tốt, những tư tưởng xấu và các trở ngại, hãy đưa chúng vào con đường. Tất cả những điều đó đều có thể trở thành một phần của thiền định. Một kẻ thù tiêu diệt ta không hiện hữu ngoài tâm ta. Hãy suy nghĩ về một trận lụt quét sạch mọi sự quý giá và rác rưởi bằng cách thức giống nhau. Cũng giống như thế, mọi kinh nghiệm về hạnh phúc và đau khổ được cuốn trôi vào phạm vi của tánh không. Khi các tư tưởng tiêu cực như sân hận và tham luyến sinh khởi, ta thường cảm thấy tệ hại và nghĩ: những tư tưởng này không nên xuất hiện trong tâm ta. Thay vì xô đẩy chúng, hãy nhìn thẳng vào chúng, hãy thiền định về bản tánh của tự tâm. Khi bạn gặp những người xấu ác hay những người làm bạn giận dữ, hãy nhìn vào tâm bạn và nghĩ: người đó thì huyễn hóa và sự giận dữ này là phản ứng của tâm tôi. Bản tánh của tâm chính là sự giận dữ hay oán hận đó. Nó trống không. Như thế, không giận dữ, bạn có thể liên lạc với người đó và giải quyết vấn đề. Hãy coi sự chạm trán như một nhắc nhở cho thực hành của bạn. Được sử dụng một cách chánh niệm, mọi hoàn cảnh tốt và xấu có thể trở thành các thực hành thiền định mãnh liệt. Trong việc tu tập Bồ Đề Tâm, thậm chí ta có thể sử dụng những tư tưởng tiêu cực như một đối tượng thiền định. Nếu ta cảm thấy khó chịu, không thoải mái hay thân thể không khỏe, thay vì dứt bỏ những cảm xúc này hay bị chúng áp đảo hoặc coi chúng như những chướng ngại, ta có thể dùng chúng như con đường. Nguyện những cảm xúc này tịnh hóa mọi điều tiêu cực và những hoàn cảnh bất lợi của tất cả chúng sinh. Những cảm xúc này cũng tịnh hóa ác nghiệp của tôi, vì thế tôi hoan nghênh chúng. Nếu ta có sự bất đồng với một người bạn, thay vì hướng sự oán giận hay thịnh nộ đến người đó, ta có thể nhìn vào tâm ta và dùng những cảm xúc này để tịnh hóa những oán giận của tất cả chúng sinh. Theo cách này, sự giận dữ không trở thành kẻ thù của ta, tiêu diệt sự an bình và hòa hợp trong tâm ta. Thay vào đó, nó có thể mở rộng trái tim ta theo một cách thế vô giới hạn. Đây là cách ta có thể đem mọi sự vào con đường bằng thực hành Bồ Đề Tâm. Khi gặp những hoàn cảnh bất lợi, ta nên nhìn xem mình đã tham luyến ra sao khi cảm thấy tốt đẹp. Những hoàn cảnh như thế là những vị thầy thực sự tốt lành, bởi ta không nhận ra là mình đã tham luyến nhiều đến mức độ nào cho tới khi xảy ra điều đối nghịch với chúng. Khi ta tìm thấy những hoàn cảnh bất lợi đó, ta có thể tịnh hóa những tham luyến, oán giận và những tư tưởng tiêu cực khác. Nói một cách tương đối, ta có thể sử dụng chúng như một phương tiện đặc biệt để phát triển lòng bi mẫn và từ ái đối với chúng sinh. Trong phạm vi tuyệt đối, bản tánh của chúng là sự trống không, tức tánh không, huyễn hóa và như ảo ảnh. Đôi khi ta có thể tin rằng ta thấy một yêu quái, Nhưng điều này chỉ là một phóng chiếu của tâm. Yêu quái, tri giác về yêu quái và người tri giác yêu quái thì tương thuộc. Không có cái này thì cái kia không thể xuất hiện. Mặc dù chúng có vẻ hiện hữu, chúng là những ảo ảnh và không hiện hữu bẩm sinh. Theo giáo lý Pato, ngay cả những bổn tôn phẫn nộ cũng là một hiển lộ của tâm ta. Không có chút khác biệt nào giữa những hiển lộ của Pato và những điều mà ta nhìn thấy vào lúc này. Tất cả đều là những phóng chiếu của tâm. Do bởi điều này, ta nên nhìn vào tâm ta và thiền định thoát khỏi mọi trói buộc. Có sự xả ly, tức từ bỏ nhỏ bé và vẫn dính mắc với sự tham luyến và thù ghét thì không phải là cách thức để chứng ngộ Mahamudra. Sự chứng ngộ xảy ra từ từ. Những trông chờ và ước muốn sẽ không đưa ta đến chứng ngộ. Ta phải thực hành với sự xác tín, được đặt nền trên niềm tin cậy và giáo lý. Việc nhận ra bản tánh bất khả phân của hình tướng và tánh không và của ý nghĩa thông thường và tối thượng, đây là điều được gọi là cái thấy thanh tịnh. Việc duy trì cái thấy đó trong sự bất khả phân của an định và kinh nghiệm hậu thiền định được gọi là thiền định thanh tịnh. Hoạt động hiển lộ trong phạm vi của sự tương thuộc cái thấy và thiền định thanh tịnh được gọi là hành vi, tức hành thanh tịnh. Pháp thân mà bản tánh là hai loại thuần tịnh. Không ngừng hiển lộ hai sắc thân để làm lợi lạc những người tu tập và chúng sinh khác. Đối với hành giả đã thể nhập ý nghĩa của sự bất nhị, mọi sự hiển lộ trong phạm vi của Mahamudra. Và bởi mọi pháp được bao gồm trong Mahamudra, không còn gì nữa để thành tựu hay tránh né. Việc duy trì thiền định trong sự hợp nhất của bất nhị tịnh hóa mọi ngăn che di tế. Giống như ở trên đại dương, một con chim bay xa, một con tàu sẽ chẳng có nơi nào khác để đáp xuống ngoại trừ chiếc tàu đó. Mọi hình tướng của các hiện tượng và hoạt động trong tâm được bao gồm trong Mahamudra. Khi lửa hoành hành trong khu rừng, mọi sự gần đó trở thành nhiên liệu. Cùng cách đó, mọi hành động tốt và xấu mang lại sự chứng ngộ Mahamudra. Sinh tử không chạm được vào hành giả chứng ngộ. Thoát khỏi tám mối quan tâm thế tục, người ấy giống như hoa sen sinh ra trong bùn nhưng không bị bùn giấy bẩn. Lời khuyên về cách xua tan khi gặp phải chướng ngại. Kệ 80. Việc dính mắc vào an định giống như mặt hồ đông đá, đó là tâm trì trệ và không sáng suốt. Nó dẫn đến sự sai lầm của cõi vô sắc. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Mấy câu kệ kế tiếp chỉ cho ta cách thức nhận ra các chướng ngại trong việc thiền định và cho ta hiểu rõ làm thế nào để giải tan chúng. Ta cần có một thiền định nhất tâm và kiên cố để phát triển Vipassana hay sự quán chiếu đặc biệt. Nhưng nếu ta trở nên dính mắc vào an định thì điều này phản tác dụng. Thay vì trở thành một phương tiện để giải thoát bản thân khỏi sinh tử luân hồi, nó trở thành một nguyên nhân để tiếp tục lang thang trong sinh tử. Đôi khi, trong khi thực hành thiền an định, ta có thể rất an bình và thoát khỏi các niệm tưởng. Nhưng nếu ta trở nên dính mắc vào kinh nghiệm này, tâm ta sẽ giống như một mặt hồ đông đá, không trong trẻo, trì trệ và không sáng suốt. Và không có sự tỉnh giác của nhận thức trực tiếp, vững chắc hay nội quán thiết yếu. Điều này sẽ gây nên sự tái sinh trong một cõi sắc hay vô sắc. Một ngày nào đó, ta có thể có một kinh nghiệm thiền định tuyệt vời, nhưng hôm sau thì không. Sau đó, ta có thể lo rằng mình không kinh nghiệm sự an bình đó một lần nữa. Tâm ta trở nên kích động và ta dễ cáu kỉnh. Ta nên hiểu rằng những kinh nghiệm về sự an bình này không phải là kết quả cuối cùng, và hãy tiếp tục thực hành của ta mà không có sự trông đợi. Những hình tướng khác nhau có thể xuất hiện trong thiền định, nhưng những điều này không phải lúc nào cũng giống nhau. Dù chúng có xuất hiện hay không, ta phải tiếp tục việc thực hành thiền định của mình. Nếu ta trở nên dính mắc vào sự an bình của an định và cố gắng ôm giữ kinh nghiệm đó, điều này có thể khiến ta bị tái sinh trong một cõi vô sắc hay trong một trong bốn cấp độ thiền định trong sắc giới. Điều quan trọng nhất là, một khi đã an định tâm ta, ta cần hợp nhất sự an định đó với nội quán. Chỉ an định không thôi thì không phải là mục đích. Đúng hơn, đó là một khí cụ mà ta sử dụng để đạt được giác ngộ. Việc nhớ lại bốn nền tảng thì đặc biệt cần thiết để thiền định được thành công. Để chứng ngộ đại ấn, chỉ học tập và dấn mình vào sự nghiên cứu không thôi thì không đủ. Ta cần có sự kính ngưỡng mãnh liệt đối với vị thầy và các giáo lý, cũng như một sự tích tập công đức to lớn và sự hoàn toàn hiến dâng cho con đường. Dưới đây là một trích dẫn tuyệt đẹp từ Sử Dụng Trí Tuệ, như được trích dẫn trong Viên Ngọc Như Ý, có thể giúp ta đạt được sự chứng ngộ này. Bạn có thể hiểu biết một lượng giáo pháp như bầu trời qua việc nghiên cứu và thiền định, nhưng những đám mây niệm tưởng sẽ ngăn che bầu trời đó. Bạn sẽ không có sự sáng suốt. Bạn có thể thiền định về khái niệm tánh không cả một kiếp, nhưng bị cột trói bởi những sợi xích vàng, bạn sẽ không có cơ hội để giải thoát. Làm sao bạn có thể nhận ra pháp giới, thoát khỏi sự tạo tác và hình tướng? Khi thiền định về sự tạo tác có tính chất khái niệm, khát khao sự hợp nhất của hồi tưởng và không hồi tưởng là một cái thấy được xây dựng từ một sự hiểu biết nghiên cứu và suy niệm. Không thấu hiểu bầu trời, con ếch tự đắc với nước khi nhắc đi nhắc lại: hãy ráng mà nhớ, hãy ráng mà nhớ. Nếu bạn tìm kiếm sự tối thượng với việc nghiên cứu và suy niệm trong khi nói, điều không được tìm thấy là tối thượng. Sai lầm này được gộp vào loại tìm kiếm qua sự tạo tác của tâm thức. Làm sao điều này có thể sánh với bầu trời bất nhị? Nếu bạn thiền định về đại ấn, thoát khỏi suy niệm không thể diễn bày với mọi vết nhơ của niệm tưởng lan man, làm sao bạn có thể đạt được Phật quả, thoát khỏi sự tạo tác? Ngoài việc an trụ trong trạng thái tự nhiên bình thường với chất cam lồ bất nhiễm, sự tôn kính và sùng mộ và mọi điều kiện khác, còn điều gì khác khiến bạn có thể trải rộng dần trăng viên mãn của bầu trời giác ngộ? Có thể các bạn là những người nghiêm túc và tận tụy, nhưng các bạn thiếu một đạo sư đầy đủ phẩm tánh. Kệ 81. Việc bám chấp vào sự nhị nguyên của các sự việc cần được từ bỏ, và cách đối trị của chúng giống như một người có cái nhìn sai lạc, không hiểu biết cách thế hiện hữu. Ta coi các phóng chiếu của ta như kẻ thù. Hãy yêu quý tâm không tán loạn và không bám chấp. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Đôi khi các tư tưởng sinh khởi trong thực hành Samatha, tức thiền chỉ, thiền an định, ta có thể nghĩ rằng việc thiền định của ta không tốt, đặc biệt là trong trường hợp các tư tưởng tiêu cực. Ta có thể coi những điều này như những rối loạn hay như các chướng ngại cho việc thiền định của ta. Thậm chí ta có thể đi tới chỗ ghét bỏ mọi niệm tưởng xuất hiện trong tâm, nhưng điều này chỉ làm kiên cố thêm khái niệm của ta về sự nhị nguyên. Nếu điều nào đó làm vướng mắt ta, ta không muốn nhìn nó. Nếu ta nghe một tiếng động, ta ghét nó. Chúng ta tranh đấu với vấn đề này sang vấn đề khác. Điều này cho thấy ta không biết cách mang mọi sự vào con đường. Giống như một người có cái nhìn sai lạc, ta không nhận ra thực tại một cách rõ ràng. Liên tục chiến đấu với tư tưởng khái niệm có nghĩa là ta vẫn không nhận ra rằng cả các niệm tưởng tích cực và tiêu cực đều trống không tự bản chất. Giống như nhà trị liệu trẻ trung đã sử dụng mọi cỏ cây, đá và chất độc như thuốc chữa bệnh, ta cũng phải sử dụng mọi sự xuất hiện trong tâm, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nếu không, khi các tư tưởng xuất hiện, ta nhận thức chúng như các chướng ngại, các tư tưởng khái niệm của ta trở thành những kẻ thù của việc thiền định của ta. Điều này thật nguy hiểm. Ta phải thực hành để cho dù bất kỳ tư tưởng nào xuất hiện, ta bao gồm chúng trong thiền định của ta. Một tâm thức không tán loạn, không phi phán, một tâm thức không bám chấp, cũng không dính mắc vào sự an định hay từ bỏ các tư tưởng và âm thanh. Vì thế, hãy yêu quý tâm không tham luyến và thù ghét, bởi không dễ gì có được tâm đó. Nói chung, người có sự nhất tâm từ bỏ và sùng mộ đối với đạo sư Kim Cương và giáo pháp có thể kinh nghiệm đại ấn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, một số hành giả có thể gặp các chướng ngại khi thực hành đại ấn. Ta được dạy rằng các chướng ngại thường gặp nhất là bốn sự sai lạc và ba lầm lỗi. Bốn sai lạc hay bốn cách làm uổng phí kinh nghiệm của đại ấn là: một, uổng phí trên nền tảng của cách thế an trụ. Nó bao gồm sự tạo tác niệm tưởng bằng trí thức. Mọi hiện tượng không có sự hiện hữu bẩm sinh, thay vì có kinh nghiệm thực sự của đại ấn. 2. Uổng phí trên nền tảng của thuốc chữa trị, xảy ra khi ta dùng tánh không như một cách đối trị các cảm xúc phiền não, thay vì nhận ra rằng bản chất của những cảm xúc phiền não này chính là tánh không. 3. Uổng phí qua con đường, xảy ra khi ta đang thiền định về đại ấn như con đường và hy vọng thành tựu pháp thân như điều gì tách lìa với trạng thái bất tịnh của ta, thay vì nhận ra rằng tự con đường là pháp thân. 4. Uổng phí qua sự tạo tác xảy ra trong thực hành bổn tôn du già, khi ta nương tựa vào ba thần chú để tịnh hóa các hiện tượng, thay vì trực tiếp chứng ngộ tánh không. Đây chỉ là một giới thiệu ngắn gọn về chủ đề này. Có thêm nhiều chi tiết được tìm thấy trong các bản văn đại ấn. Ba sai lầm mà ta có thể gặp khi ta tiến bộ trong thiền định đại ấn là: một, ta có thể kinh nghiệm một trạng thái hỷ lạc. Việc tham luyến trạng thái này hay an trụ ở đó sẽ gây nên sự tái sinh trong dục giới. 2. Ta có thể kinh nghiệm một trạng thái tịnh quang, trong đó ta sở hữu sự thấu thị, có thể nhìn xuyên qua các vật thể rắn chắc, thấu suốt các đời quá khứ và tương lai, vân vân. Sự tham luyến trạng thái này hay an trụ ở đó sẽ gây nên sự tái sinh trong sắc giới. 3. Ta có thể kinh nghiệm một trạng thái vô niệm, là nơi không điều gì có thể ảnh hưởng đến thiền định của ta. Sự tham luyến trạng thái này hay an trụ ở đó sẽ gây nên sự tái sinh trong cõi vô sắc. Hành giả đại ấn kinh nghiệm những sai lầm và chướng ngại này phải vượt qua chúng với sự nhận thức trực tiếp và vững chắc để tiến bộ hơn nữa trên con đường. Kệ 82. Một cái thấy giả tạo về tánh không giống như phương thuốc trở thành chất độc. Chối bỏ nhân quả và nói rằng không có các bổn tôn và ma quỷ, điều này không thể cứu chữa. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Bài kệ này dặn ta phải đề phòng việc chỉ có một sự hiểu biết thô lậu về tánh không. Ta có thể nghe những giáo huấn đặc biệt về đại ấn nói rằng không có gì hiện hữu phù hợp với một vài cái thấy cao cấp. Ta cũng có thể được nói rằng hãy ở chỗ ta là, và không có điều thiện lành để chấp nhận và không có điều bất thiện để từ bỏ. Tuy nhiên, trước khi ta hoàn toàn chứng ngộ ý nghĩa của đại ấn, việc ôm giữ loại tin tưởng này rất nguy hiểm. bởi nó có thể khiến chúng ta chối bỏ nhân và quả, nghĩ rằng không có bổn tôn, không có chư Phật, không có quỷ ma. Ta có thể trở thành những người theo thuyết hư vô và tạo ra những nguyên nhân để tái sinh trong các quậy thấp. Như Đức Long Thọ nói, tánh không như một con rắn. Nếu ta không biết cách bắt rắn đúng cách, việc bắt rắn sẽ thật nguy hiểm. Tương tự như thế, nếu ta không biết cách sử dụng thực hành tánh không một cách đúng đắn, ta đẩy mình vào đại họa của hư vô chủ nghĩa. Thiền định về tánh không được dùng như phương pháp để chống lại những tư tưởng tiêu cực của ta. Nhưng chỉ với một sự hiểu biết thô thiển về tánh không, tâm ta có thể trở nên thô lậu hơn. Nếu qua sự ngộ nhận về tánh không, chúng ta lãng quên nghiệp, ta sẽ lại rơi xuống những quậy thấp và không còn cách nào để đối trị. Loại sai lầm này được gọi là không thể cứu chữa. Trong một trường hợp như thế, tốt hơn là ta nên chịu mắc kẹt một thời gian trong sự nhị nguyên. Khi đó, ít nhất ta sẽ nỗ lực để tịnh hóa các hành vi bất thiện của ta và phát triển những tư tưởng tích cực. Cho tới khi các khái niệm nhị nguyên bị khắc phục, đừng phí sức của bạn khi nói "tôi không hiện hữu". Người vô minh và lầm lạc do bởi sự kiêu ngạo của mình trong pháp sẽ trở thành nhiên liệu cho lửa địa ngục, bởi như được đề cập trước đây, tánh không không phủ nhận vai trò của nhân quả. Điều quan trọng là thành thực với chính mình và người khác, và hãy theo lời khuyên của Đức Long Thọ. Nếu bạn khát khao một tái sinh cao cấp hay giải thoát, hãy có cái nhìn đúng đắn về tập quán của bạn. Đối với những người giữ một quan điểm sai lạc, ngay cả đức hạnh cũng sẽ có những kết quả không thể chịu đựng nổi. Giới luật của các hành giả đại ấn cao cấp thì vô cùng thanh tịnh, giống như Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Các Ngài canh chừng cách hành xử của mình thật cẩn trọng. Các Ngài thấu hiểu cách thức chân thực của sự an trụ. Sắc là không và không cũng là sắc. Việc tin rằng các hình tướng hiện hữu ở một bên và tánh không hiện hữu ở một bên được gọi là một cái thấy giả tạo về tánh không, và không phải là tánh không không bị tạo tác mà ta tìm kiếm. Nếu ta thực sự hiểu rõ giáo huấn về đại ấn, ta sẽ rất cẩn trọng về việc gây nhân. Mọi sự hiển lộ từ tánh không được tan biến trở lại vào tánh không. Tánh không và hình tướng thì bất khả phân. Đây là lý do vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa, bà mẹ của chư Phật, nói: Đức Phật Thích Ca đã tuyên thuyết, Bồ Tát đừng tìm kiếm không có trạng thái tối thượng, ngoài việc nhận ra tâm của chính mình. Ngoài tâm như nó là, chẳng có điều gì hiện hữu, không có bất kỳ chứng ngộ hay không chứng ngộ nào. Như Đức Văn Thù đã nói, đại dương, tâm không có hình tướng hay màu sắc, cái gọi là tâm chẳng là gì hết. Vì thế, mọi sự chẳng là gì. Điều này có nghĩa là không có thực thể nào hiện hữu một cách độc lập. Sự truy xét phơi bày rằng mọi sự, kể cả tâm, không hiện hữu cũng không không hiện hữu. Tuy thế, chúng không ngừng hiển lộ. Kệ 83. Tham luyến sự tận diệt giống như bước đi của một con quạ, nó không đạt được giác ngộ viên mãn và sẽ rơi vào thanh văn thừa. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Một con quạ bước đi ra sao, và vì sao điều này được sử dụng ở đây như một sự tương đồng? Khi một con quạ bước đi, cái đuôi của nó đu đưa qua lại, khiến cho con vật lắc lư và khó đi tới đích. Tương tự như thế, nếu ta vận dụng như thế, ta sẽ phải mất một thời gian dài để đạt được Phật quả. Có hai loại niết bàn: niết bàn hữu dư và niết bàn vô trú. Niết bàn hữu dư là trạng thái mà các A-la-hán đạt được. Trong hệ thống thanh văn, hành giả chủ yếu tập trung vào việc đạt được trạng thái A-la-hán của giải thoát cá nhân và thoát khỏi đau khổ của riêng mình. Trạng thái này được gọi tận diệt không đầy đủ hay Nirodha trong Phạn ngữ, và là trạng thái nơi mọi tư tưởng khái niệm ngừng dứt và không còn bản ngã cá nhân. Các A-la-hán trụ trong trạng thái đó hàng ngàn kiếp, nhưng bởi nó không phải là giác ngộ cuối cùng, các ngài lại phải nỗ lực để đạt được Phật quả trong nhiều kiếp nữa. Bởi con đường đạt được Phật quả đó phải mất một thời gian dài dằn dặc, nên tốt hơn ta cần nuôi dưỡng Bồ Đề tâm từ lúc bắt đầu. Niết bàn vô trú được thành tựu bởi các Bồ Tát là những vị tập trung vào các thực hành trí tuệ và phương tiện thiện xảo, bao gồm Bồ Đề tâm, trí tuệ siêu vượt sinh tử và thoát khỏi mọi đau khổ. Phương tiện thiện xảo hiển lộ như lòng bi mẫn vĩ đại, làm lợi lạc tất cả chúng sinh mà không nghỉ ngơi hay lần lửa trong niết bàn hữu dư. Kết quả của thực hành Bồ Tát là Phật quả, được gọi là niết bàn vô trú bởi nó không an trụ trong sinh tử lẫn niết bàn. Niết bàn hữu dư được thành tựu nhờ tịnh hóa các che chướng của cảm xúc phiền não, tức phiền não chướng. Trong khi các Bồ Tát đạt được niết bàn vô trú bằng cách tịnh hóa những phiền não chướng thô lậu lẫn các che chướng di tế đối với sự toàn trí, tức sở tri chướng, được thúc đẩy mạnh mẽ để đạt được sự tận diệt chỉ vì lợi lạc của riêng mình và không quan tâm đến chúng sinh, là những trở ngại cho việc đạt được sự toàn giác. Những thái độ này sẽ khiến ta đạt được trạng thái A-la-hán của các thanh văn, nơi ta có thể an trụ trệt hướng trong một thời gian dài. Nhưng bởi đó không phải là sự thành tựu cuối cùng, nó chỉ là một nơi nghỉ ngơi. Cuối cùng Đức Phật sẽ đánh thức những vị bị vướng kẹt ở đó và thúc giục họ tiến tới giác ngộ, như được giảng trong chương thứ nhất của Pháp Bảo của sự giải thoát.